Từ khi có con của đối thủ một mất một còn. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Phinh Đình nghe lời này lại bình tĩnh, nói, Đông Đông, chắc con không hiểu ý của mẹ, mẹ đứng về phía con trai mẹ, không thì bây giờ mẹ đã không phải đứng ở đây nói cho con những câu này. Qua lời bà tôi chỉ hiểu lòng ích kỷ của nhà bà và thói đạo đức giả của người làm cha làm mẹ như hai ông bà. Lam Phinh Đình đỏ mắt nói, mẹ biết con đau lòng cho Thịnh Khâu, mẹ cũng đau lòng cho nó. Con tưởng mẹ muốn vứt bỏ con trai mình sao? Mẹ cũng từng phản kháng, nhưng trong một gia đình như thế này, một người như mẹ không tài nào phá vỡ quan niệm đó được. Trên thực tế, tổ tiên nhà họ Thịnh cũng xuất hiện hai người tương tự. Người đầu tiên xuất hiện vào 800 năm trước, lúc đó gia chủ nhà họ Thịnh chỉ có một đứa con trai, còn là đứa mồ côi từ trong bụng mẹ, cho dù cao nhân nhắc nhở nhưng lão phu nhân vẫn không nỡ để con trai mình lưu lạc chịu khổ, giữ lại trong nhà cưng chiều hết mực. Tục truyền vị thiếu gia kia sinh ra đã không thích cười, cho dù người lớn có đùa thế nào vẫn không cười. Mãi đến khi có một lần nha hoàn không cẩn thận làm vỡ một cái bình ngọc có giá trị không nhỏ, vị thiếu gia này mới cười khanh khách. Chuyện chỉ được đăng tải trên truelon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Lão phu nhân sai người mang đồ đập trước mặt hắn, nói cũng lạ, đồ càng đắt hắn cười càng vui vẻ. Lão phu nhân đột nhiên giật mình thảng thốt. Lúc có gió hắn lấy chu sa thổi thành khói đỏ, đi chơi kỹ viện vung tiền như rác, chuyện tương tự đếm không xuể, nếu liệt ra những chuyện bại gia mà hắn làm thì có thể viết ra thành sách. Chú của vị thiếu gia này đã phát hiện ra, nghĩ nhà họ Thịnh sẽ vong nên mang theo gia sản cáo biệt chị dâu đến nơi khác phát triển. Trải qua gian nan trọng trấn gia phong, sau đó con cháu ông trở thành thủ phủ đương triều, có cả người làm quan. Cũng vào lúc cường thịnh, một đứa trẻ ra đời. Lúc này nhà họ Thịnh đã chuẩn bị trước, đem đứa bé kia cho nhà khác nuôi, đến tuổi mới cho nhận tổ quy tông, lúc này mới bảo đảm nhà họ Thịnh được phồn thịnh đến nay. Lam Phinh Đình mới mang thai chưa được bao lâu, đạo trưởng nhìn mây xem vận mệnh Thịnh Khâu. Lúc đó bà ngày ngày xoa bụng mong đợi con ra đời, không biết chuyện này, chỉ mẫn cảm phát hiện Thịnh Vấn Tân bất thường. Thế nhưng Thịnh Vấn Tân ăn nói cẩn trọng, bà nghĩ chắc là chồng mình phiền lòng vì chuyện của công ty, không để bụng. Đến khi con sắp chào đời, bà mới tình cờ nghe thấy Thịnh Vấn Tân và lão thái gia tranh chấp hoảng loạn bước hụt chân, cũng là vào lúc này Thịnh Khâu được sinh ra. Bà sinh mổ, khi Lam Phinh Đình tỉnh lại sau cơn mê, chuyện đầu tiên là tìm con. Mặt Thịnh Vấn Tân đầy hổ thẹn, Thịnh lão thái gia tự đến gặp bà, nói cho bà biết. Con đã được đưa đi, chờ con khỏe lên có thể đi thăm nó, tạm thời ở ngoài nhà nhưng vẫn mang họ Thịnh, không khác gì ở nhà chúng ta. Sao lại không khác gì? Lam Phinh Đình giận dữ lại bình tĩnh, bà nhìn đôi mắt đỏ ngầu của chồng mình, mãi mới hỏi. Đặt tên chưa ạ, nhà kia sẽ đặt tên cho nó. Lão thái gia nói, con lấy tên cho nó, không tránh khỏi vận mệnh. Chẳng trách mỗi lần bà hỏi Thịnh Vấn Tân đặt tên ông đều cười miễn cưỡng, chẳng trách lúc bác sĩ nói ngày sinh dự tính thì sự vui sướng trên mặt ông lại kỳ quái đến vậy. Lam Phinh Đình biết không thể cứu vãn, chờ đợi vết thương khỏi. Bà vẫn nhớ như in, trước buổi tối bà muốn đi thăm con, Thịnh Vấn Tân uể oải về đến nhà, sắc mặt tiều tụy không thôi. Quản gia mang một tin về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phu nhân, tiểu thiếu gia mất tích rồi. Vào lúc ấy ở nông thôn, trẻ con chết bị ném cho chó hoang gặm. Buổi tối hôm đó, Lam Phinh Đình cùng Thịnh Vấn Tân đi tìm xung quanh, tìm được nửa thi thể còn dính máu nằm trong tã lót. Lúc đó Lam Phinh Đình điên lên, chắc chắn là lão nhị giở trò, em muốn phế hắn ta. Phế hắn ta, chân Thịnh lão nhị đứt vào buổi tối ngày hôm đó. Thù mới hận cũ chồng chất, Lam Phinh Đình chém đứt một chân ông ta, báo thù năm trước Thịnh Vấn Tân bị tai nạn xe. Bà còn đẩy nhị phu nhân đang mang thai đứa con thứ ba xuống tầng, dập tắt ý nghĩ có con tuổi già của Thịnh lão nhị. Sự kiện nhị phu nhân sẩy thai không có mấy người biết, khi đám người thế hệ sau nhắc đến vị tứ phu nhân này, ấn tượng sâu nhất là bà chém đứt chân nhị gia. Mà chuyện này chỉ có người nhà họ Thịnh biết, người ngoài chỉ tưởng là chân của Thịnh lão nhị bị thương phải cắt đi. Chuyện đó từng khiến lão thái gia tức giận, con mình bị người ngoài chém chân, một đứa cháu bị mất đi. Dù cho người này là vợ của người con mà lão thích nhất, lão cũng không thể tha thứ. Nếu Thịnh Vấn Tân không dốc hết sức khuyên giải, lại thêm Thịnh lão đại cầu xin, mà Thịnh lão nhị đúng là sai trước, Lam Phinh Đình cũng phải trả giá đắt vì chuyện đó. Cơn giận của Lam Phinh Đình với lời tiên đoán hoang đường của nhà họ Thịnh không thể ít hơn cơn giận của thân Đông vào giờ khắc này. Sau đó bà đưa cho cốt của đứa bé kia chu du khắp nơi trên thế giới, Thịnh Vấn Tân cũng tốn rất nhiều sức mới được bà tha thứ. Nhưng đối với đề nghị muốn bà sinh thêm một đứa của lão thái gia, bà không khách sáo từ chối, còn bảo Thịnh Vấn Tân tìm người khác mà sinh, bà có thể ly hôn mà không nhận một xu. Nhiều năm trôi qua, một khắc biết được Thịnh Khâu còn sống, Lam Phinh Đình vội quay về từ Ai Cập. Thịnh Khâu sinh ra vào tháng 10, tính tuổi, mấy tháng nữa là được Quang Minh Chính Đại nhận Tổ Quy Tông. Bây giờ Thịnh Vấn Tân ngăn cản Thịnh Khâu chủ yếu nhất là bởi vì lão thái gia. Lão cũng sắp trăm tuổi, không ai biết lão còn sống được bao lâu. Lúc này Thịnh Khâu làm ầm lên, lỡ đâu lão nổi giận thì hắn sẽ phải gánh tội danh bất hiếu, mà Thịnh Vấn Tân cũng chịu tội dung túng cho hắn. Cho nên tứ gia mới ngăn nó, bảo nó nhịn thêm, chẳng bao lâu nữa. Lam Phinh Đình đến gần, nói, Đông Đông, các con đều thông minh, biết làm thế nào mới là tốt nhất, đúng không? Thần Đông nghĩ một hồi lâu mới nói, tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy. Huống chi cái gọi là quay về thật ra chẳng qua là hình thức thôi, chỉ cần Thịnh Khâu chịu tất cả của tứ gia là của nó. Thần Đông, con hiểu ý mẹ không? Tiễn Lam Phinh Đình đi, Thần Đông tựa vào ghế, ngẫm nghĩ rất lâu. Thật ra lời cậu nói vừa nãy cũng chỉ là tức không nhịn nổi. Nếu để cho Thịnh Khâu đến tiệc sinh nhật của lão thái gia nhà họ Thịnh gây rối, giả như Thịnh Vấn Tân ngồi yên không để ý đến, nhất định Thịnh Khâu sẽ chịu thiệt. Kể ra thì Lam Phinh Đình và Thịnh tứ gia cũng coi như là suy nghĩ chu đáo. Nhưng vẫn tức giận á, lão già đáng chết năm đó sao lại để cho người ta suýt nữa hại chết cháu mình. Đứa nhỏ như vậy chưa cả được gặp mẹ, lương tâm lão ta không thấy đau à? Thần Đông càng nghĩ càng giận càng muốn gây sự, đứng phắt dậy đi ra văn phòng, nói. Thông báo cho tất cả quản lý chi nhánh công ty, bảo họ lần lượt đến văn phòng gặp tôi. Sáng sớm cậu nổi giận một trận, có lỗi thì bị thóa mạ, vô công rồi nghề thì bị mỉa mai, có công thì nói còn khả năng tiến bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bới lỗi xong, cậu mới cảm thấy toàn thân khoan khoái. Nổi giận xong, Thần Đông cảm thấy nói việc này với Thịnh Khâu chắc hắn cũng giận, vì vậy buổi chiều cậu tự đi siêu thị, định hôm nay làm bữa tối tình yêu cho ông xã. Thịnh Khâu đến đón đã không thấy cậu đâu, gọi điện thoại hỏi lại thấy buồn cười. Em làm bữa tối tình yêu gì? Trời đông, làm ấm dạ dày anh. Thần Đông chọc rau củ tươi xanh, nói. Tối nay ăn lẩu đi, em làm lẩu ngon cho anh. Được Thịnh Khâu đồng ý, Thần Đông cúp máy, lại chọn ít cá tôm cầm lên, xong đẩy xe đi xếp hàng, bỗng nghe thấy đằng trước có hai cô gái mặc váy ngắn đứng nói chuyện. Vừa nãy Lương Thiếu nhắn tin bảo tối hôm nay mọi người không được đến muộn, anh ta có bạn thân muốn tổ chức sinh nhật đấy. Bạn thân cái nỗi gì, cậu quên chuyện tối hôm qua à, anh ta là kiếm cớ trêu đùa Thân Mạc thôi. Trước đây Hạng Lan không ưa Thân Mạc, hôm nay sinh nhật anh ta, Thân Mạc mà đến chắc còn thảm hơn cả hôm qua. Đám cậu ấm này chẳng có ai tốt còn lớn lên cùng nhau nữa chứ. Bây giờ thấy người ta xa suốt là thi nhau đến bỏ đá xuống giếng, như thể là dẫm người ta một cái là cao quý lắm không bằng. Cậu bất bình thay anh ta làm gì? Hôm qua chị chữ nói đỡ cho anh ta một câu, thiếu chút nữa bị đám cậu ấm kia đánh. Mau, mau thanh toán, sắp 7 giờ rồi. Hai cô gái làm việc ở hộp đêm vội vội vã dẫm giày cao gót đi, Thân Đông theo sát xếp hàng. Cậu nhấc túi mua sắm vào bãi đỗ xe, vừa hay thấy Thịnh Khâu đi đến. Thấy cậu, hắn nói, em làm sao thế, mặt tái mét thế kia. Thần Đông siết chặt túi mua sắm, mãi mới nói, em đang nghĩ xem nấu món lẩu thế nào, về anh làm cho anh xem em mua cái gì. Thịnh Khâu mở túi mua sắm ra muốn xem, Thần Đông lại né, nói, mua cái gì anh ăn cái đó đi. Thịnh Khâu vội theo sau cậu, nói, để anh cầm đi. Thần Đông đưa đồ cho hắn, mình thì lên xe. Hắn nhìn bóng lưng cậu, ngồi lên, nói, Đông Đông em làm sao thế? Cậu vô thức siết ngón tay, không nói gì. Đêm nay nhất định là đêm không ngủ. Lúc Thân Mạc đi vào hộp đêm, nghe thấy một tiếng huýt sáo vang dội. Lương Tấn nói, nào nào đến đây. Vương Diệp cười nói, nhị công tử, chào. Lưu Huyên cúi đầu uống rượu, không nói lời nào. Thân Mạc vẫn nhớ lúc đó hai người này bị Thịnh Khâu đánh một trận ở tiệc đầy tháng của hai đứa cháu, sau đó hắn gửi ghi âm cho Thịnh lão tứ. Sự nghiệp của nhà họ Vương và nhà họ Lưu đều bị ảnh hưởng. Bây giờ Lưu Huyên đang sợ ngày sau sẽ chịu kết cục như hắn, còn Vương Diệp là con ngoan của mẹ, không đến một khắc phá sản thì có lẽ người trong nhà sẽ không nói cho hắn ta những chuyện này. Chuyện chỉ được đăng tải trên Truyenlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thân Mạc cất bước đi tới, nhìn thấy gương mặt tả ác. Hắn thoáng dừng chân, biết mục đích hôm nay Lương Tấn gọi hắn tới. Hạng Lan không ưa Thân Mạc không phải ngày một ngày hai người họ không ưa nhau có thể do căn nguyên thuở thiếu thời cùng đập vỡ kính của trường học rồi đổ vỏ nhau, sau đó là đồng thời tranh giành con gái xem ai thắng. Sau đó, năm ấy Thân Mạc 20 tuổi đánh nhau với Hạng Lan bị lăn xuống cầu thang gãy chân. Mạc Vân Phân tìm đến nhà Hạng Lan, cho mẹ Hạng Lan hai cái bạt tai đau điếng, chỉ trích bà ta dạy con không nghiêm. Sau đó Hạng Lan bị ba mình đánh nửa tháng không xuống được giường, lúc đi được người còn xanh tím. Sau đó Hạng Lan không ưa hắn ra mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đúng ra thì là nhà họ Hạng và nhà họ Thân, cho dù sau này Thân Bình vì Mạc Vân Phân đến cửa xin lỗi, bên kia cũng không chấp nhận. Mà tất nhiên Thân Mạc cũng không ưa Hạng Lan. Hai gia đình vốn có thể nói là giao hảo, từ đó triệt để đoạn tuyệt quan hệ, về sau nhà họ Hạng ra nước ngoài phát triển, Hạng Lan cũng rất ít khi về. Lần này quay về chắc là vì tiệc mừng thọ của lão thái gia nhà họ Thịnh. Dù sao bà nội của Hạng Lan cũng là con gái của lão thái gia nhà họ Thịnh. Năm đó Mạc Vân Phân không biết, bà ta cũng thấy ba Hạng không có bản lĩnh gì nên mới dám bắt nạt mẹ Hạng, không thì cho bà ta 10 cái lá gan cũng không dám đánh người nhà họ Thịnh. Cũng vì ba Hạng cảm thấy Thân Mạc ngã gãy chân nhà họ đối lý, lại thêm tính cách nhu nhược mới không làm lớn chuyện. Hôm nay mọi người phải chơi cho vui, bảng giá của nhị công tử chúng ta không thấp đâu. Lương Tấn cười ác ý, Hạng Lan lắc chén rượu, nhàn nhạt nhìn Thân Mạc, khóe miệng hơi cong lên, ý cười sâu xa. Thân Mạc ngồi xuống ghế salon, có người rót rượu cho hắn. Hắn nói, làm sao, hôm nay không vào phòng riêng à, vậy giá của tôi phải tăng gấp đôi. Cậu thiếu tiền lắm à, Lương Tấn vẫn không nói gì, Hạng Lan lại quay người. Đúng, Hạng Lan cười một tiếng, cầm chén rượu lên. Thân Mạc hỏi, hôm nay định chơi thế nào? Vẫn giống hôm qua, sao thế được, hôm nay chỉ cần người tổ chức sinh nhật cho chúng ta vui vẻ là được rồi. Tôi thấy hay là cậu mời cậu ấy một chén rượu, quỳ xuống mời cậu ấy sẽ vui lắm, đúng không Hạng thiếu? Hạng Lan quay lại nhìn Thân Mạc như thể xác nhận hắn làm được đến mức nào. Ở đại sảnh hộp đêm, không ít người nhìn sang. Nhà họ Thân từng nổi danh ở Vọng Đô, đám người bắt nạt hắn vô cùng hưng phấn. Nhị công tử đã từng được Thân Bình chỉ định làm người thừa kế, giờ khắc này bị một đám cậu ấm lớn lên cùng nhau vây quanh cười cợt ở đại sảnh hộp đêm. Người uống rượu đều nhìn sang, có người không đành lòng, có người thì hứng thú. Thân Mạc cầm chén rượu, lại chạm mắt với Hạng Lan, hắn hỏi Lương Tấn. Tôi mời chén rượu này, anh cho tôi bao nhiêu tiền? Lương Tấn ngẩn người, sau đó lại cười. 10.000, tôi cho cậu thêm 10.000. Hơn 30 triệu đồng Việt Nam, tôi cũng ra 10.000, lần lượt từng người nói, Thân Mạc nhìn từng người, nói. Đúng là anh em tốt, hắn đứng lên, nhìn Hạng Lan, sắc mặt người kia không hề gợn sóng. Hắn quỳ một gối xuống, ngẩng đầu với cụm chén với Hạng Lan, sau đó rốc rượu, úp chén, không còn một giọt. Sắc mặt Lương Tấn khó coi, nói. Thế này không tính, chẳng có chút thành ý gì. Tôi nói là quỳ cả hai gối, hơn nữa trước đây cậu hại Hạng thiếu thảm đến thế, ít nhiều cũng phải tỏ vẻ đi chứ. Nói xin lỗi thế nào, chuyện chỉ được đăng tải trên Chuenlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp, một đầu gối thêm 10.000, ba chữ kia, một chữ 50.000. Khoảng 165 triệu đồng Việt Nam, có người cười nhạo hắn, Thân Mạc trong mắt cậu chỉ còn tiền thôi à, Thân Mạc nhìn sang, cười không nói. Được, Hạng Lan ở trên cao nhìn xuống hắn, nói, tôi muốn cậu nói một câu xin lỗi, chứng minh năm đó cậu sai. Thân Mạc ra vẻ người làm ăn, nói. Chỉ cần cậu bỏ tiền, nói bao nhiêu câu cũng chẳng sao. Lương Tấn cười ha hà, nhị công tử đúng là thẳng thắn, nào rót rượu đi, Thân Mạc quỳ hai đầu gối xuống, hai tay giơ chén rượu lên, nói. Xin lỗi, người xung quanh cười vang một trận, có cả các cô gái hộp đêm cười duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy năm đó mẹ cậu khiến Hạng phu nhân tức khóc cũng tính một lượt đi. Vương Diệp bị kéo lại, hất tay ra, nói. Hay là cậu tự tát mình hai cái nhận tội đi thế nào? Sao lại trưng ra cái mặt này thế? Không làm à, giống hôm qua, một cái tát tôi ra 100.000, hôm nay hai cái. Cậu cũng tỏ ý kiến đi chứ. Hơn 330 triệu đồng Việt Nam. Vương Diệp xoay mặt nhìn Lương Tấn, nói. Các cậu làm sao thế? Chúng ta ngại nhị công tử giá cả cao không chơi nổi rồi hả? Vị trí hắn ta ngồi là đưa lưng về phía cửa, giờ khắc này tất cả mọi người ngừng thở nhìn ra sau hắn, ngay cả Hạng Lan cũng nhìn. Dường như hắn ta nhận ra điều gì đó, quay mặt sang, trước mặt có thứ gì lóe lên, một cái tát chan chát quất vào mặt. Thần Đông Sa sầm mặt nói, để tôi chơi với các cậu, cách chương.